cuộc sống này. Buồn ta đi lang thang, ta nhắm mắt nhìn đời, ta vấp ngã thật rồi mà nào có ai cạnh ta. Thank you.